Lời nói còn văng vẳng bên tai, lão sư đã không còn nữa. Khi Hoắc Vũ Hạo thấy song trưởng màu xanh sẫm, hắn liền hiểu rõ, song trưởng võ hồn của Vương Ngạn Phong này chính là tồn tại thanh đồng cấp. Mục Ân đã từng nói với hắn, cho dù ở bản thể tông, tuyệt đại đa số người có võ hồn bản thể thức tỉnh lần thứ hai cũng đều là cấp hắc thiết mà thôi. Thanh đồng cấp đã là khó tìm được một người trong 10 người rồi, 10%. Về phần bạch ngân cấp, ở bản thể tông cũng sẽ không có quá 10 người, đó đều là những trụ cột của bản thể tông. Mà hoàng kim cấp, chỉ có thể là những tông chủ của bản thể tông mà thôi. Nhưng bọn họ cũng rất ít sử dụng năng lực hoàng kim cấp. Uy năng của lần thức tỉnh thứ hai càng lớn, đối với sự tiêu hao của bản thân cũng sẽ càng lợi hại. Đến trình độ hoàng kim cấp kia rồi, thậm chí có thể sẽ phải tiêu hao sinh mệnh lực. Giữa không trung, quang mang của cự trưởng thanh đồng sắc ở sau lưng phóng đại, tương đương với việc Vương Ngạn Phong đã không hề che giấu thân phận của mình rồi. Chỉ thấy song trưởng của hắn hướng phía dưới Hoắc Vũ Hạo xuất ra động tác. Nhất thời, phía sau hai cự trưởng thanh đồng sắc bay vọt lên theo chiều gió, vậy mà đều lớn hơn 10 thước, rộng hơn 5 thước. Hai cự trưởng hung hãn đánh xuống, rơi thẳng vào đầu Hoắc Vũ Hạo. Song trưởng chưa tới, mặt đất chung quanh thân thể Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu xuất hiện vết trưởng hình ấn ký luôn xuống. Tuy rằng bởi vì Vương Ngạn Phong cảm nhận được sự khinh miệt của Hoắc Vũ Hạo mà tức giận, nhưng không chút nào sơ suất, thông qua lần giao thủ vừa rồi, hắn cũng đã cảm giác được đối thủ này khó đối phó. Không dùng lần thứ hai thức tỉnh, hắn một điểm chắc chắn có thể thắng Hoắc Vũ Hạo cũng không có. Mặc dù một chiêu này sẽ làm hồn lực của hắn tiêu hao rất nhanh, nhưng hắn cũng có lòng tin, thông qua một chiêu này sẽ khắc địch chế thắng. Lấy tu vi cấp hồn đế của hắn, võ hồn bản thể mạnh mẽ, hơn nữa sức chiến đấu cường đại của lần thứ hai thức tỉnh. Hắn hoàn toàn tin tưởng, đối thủ không có khả năng ngăn cản được. Đánh bại địch giành chiến thắng. Vô luận như thế nào, Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ có tu vi cấp bậc hồn vương A. Cùng hắn có chênh lệch một giai vị. Thế nhưng, khi song trưởng này của hắn đánh ra, ngay lúc hai đạo trưởng ấn thanh đồng sắc to lớn đánh thẳng đến Hoắc Vũ Hạo. Hắn nhìn thấy, trên mặt Hoắc Vũ Hạo lại toát ra nụ tươi cười sán lạ. Nụ cười kia, giống như là gặp lại lão bằng hữu đã xa cách từ lâu, nhìn mình, tràn đầy vui mừng. Ngay sau đó, Vương Ngạn Phong cũng cảm giác được một trận thiên toàn địa chuyển, hết thảy xung quanh tựa hồ cũng trở nên bất động. Hắn cảm thấy đôi mắt của mình như hỏng mất rồi, thanh sắc cự trưởng khủng bố hắn vừa mới đánh ra, lại đang lơ lửng ở giữa không trung, Hoắc Vũ Hạo vẫn ngồi trên xe lăn như trước. Trời đất quay cuồng choáng váng. Áp lực kinh khủng, như núi cao đè xuống chợt xuất hiện. Bất cứ ai, cũng không nghĩ tới gặp phải sự thay đổi như vậy. Mà sự tình bên phía Hoắc Vũ Hạo, dường như hết mức đơn giản. Ngay ở một giây trước, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một tầng quang mang đen kịt, một có tấm chắn trên mặt có xà hình phù điêu quy giáp, mai rùa có hình điêu khắc con rắn huyền vũ, cùng đệ ngũ hồn hoàn loại sáng, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước người hắn. Ngay sau đó, quang mang lóe lên, hắn liền cùng Vương Ngạn Phong thay đổi vị trí. Người sắp phải thừa nhận uy năng kinh khủng của võ hồn bản thể lần thứ hai thức tỉnh thanh đồng cấp, liền biến thành chính Vương Ngạn Phong. Một màn này, thật sự là làm kẻ khác quá mức rung động, thế cho nên tất cả mọi người đều có loại cảm giác không chân thật. Cho dù là bên phía đường môn, ngoại trừ từ Tam Thạch, mọi người cũng đều là mở to hai mắt nhìn, không thể tin sự thật trước mắt. Chương 577, Hoắc Vũ Hạo thiên biến vạn hóa. Trung. Ta nhận thua. Vương Ngạn Phong tỉnh táo lại ngay trước giờ khắc cuối cùng, hắn không chút do dự hô lên. Một đạo ánh sáng bạc rực rỡ từ trên trời phóng xuống bao bọc quanh thân thể của hắn. Ầm ầm. Trong phút chốc tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên. Trên đài thi đấu, hơn một phần tư đài trong nháy mắt hóa thành phế tích, hoàn toàn sụp đổ. Ánh sáng trên vòng bảo hộ dao động mãnh liệt, những hồn đạo sư duy trì vòng bảo hộ, hơn 20 người đồng thời phun máu. Trên nền đất đổ nát, một trường ấn khổng lồ vẫn còn in lại dấu vết, trong lòng trường ấn đã trở thành bình địa, nhăn bóng, giống như một khuôn đúc. Ở bên trong trường ấn còn có hai vị trí không bị sụp đổ, Vương Ngạn Phong cùng với người che ở trước người hắn, dùng vòng phòng hộ bảo vệ màu bạc bảo vệ trước hai người chính là bất phá đấu la Trịnh Chiến. Trịnh Chiến buông cánh tay có chút run rẩy xuống, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ không dễ phát hiện. Thân là phong hào đấu la, đối mặt với hồn đế ông phải áp đảo tuyệt đối mới đúng. Nhưng nhớ lại một trưởng vừa rồi thì ông đã hiểu vì sao bản thể tông lại mạnh mẽ như vậy. Trịnh Chiến có thể đoán được, nếu như không sử dụng hồn đạo khí thì cho dù ông ở cảnh giới bát hoàn chỉ sợ cũng không có cách nào đánh ra một trưởng mạnh như vậy được. Kể cả những hồn sư thiên về tu luyện vũ hồn, khi có tu vi thất hoàn thi triển vũ hồn chân thân cũng chưa chắc có thể khủng bố như vậy. Đây chính là sự mạnh mẽ của vũ hồn bản thể A. Nhưng với uy năng như vậy mà người thất bại vẫn là Vương Ngạn Phong. Trên bầu trời, Hoắc Vũ Hạo ngồi trên xe lăn, dưới sự giúp đỡ của tiểu tuyết nữ đang từ từ hạ xuống. Nhìn qua, vô cùng dễ dàng, thậm chí bình sữa trên tay hắn cũng không có thu hồi.